văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ bộ thị lang liếc nhìn hắn ta, như thể đang nhìn sao lại còn có người ngây thơ như vậy, ngươi nói có lý. Lễ bộ thị lang cười một tiếng, nói, nhưng đây là triều đình, không phải thiện đường, người không làm được, bệ hạ đương nhiên phải đi tìm người làm được. Hàn Lâm Viện đãi chiếu ngẩn ra, dường như còn có chút không phục. Lễ bộ thị lang lại cười, nếu có một ngày đại hạ và các quốc gia khác xảy ra chiến tranh, địch nhân dùng chiến thuật mới đánh bại quân ta, thống soái của quân ta dẫn tản binh bại tướng trở về, sau đó nói với bệ hạ, thần thật sự không ngờ địch nhân sẽ dùng chiến thuật khó phòng bị như vậy. Thần dù muốn cảnh giác cũng không có cách nào, ngươi nói bệ hạ sẽ có phản ứng gì? Cười nói, không sao, Ái Khanh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cái này, ta, vị Hàn Lâm Viện đãi chiếu kia lấy khăn tay từ trong tay áo ra, bối rối lau mồ hôi. Lễ bộ thị lang, chúng ta là quan chấm thi, đảm bảo sự công bằng của khoa cử là một trong những trách nhiệm của chúng ta. Không phát hiện ra thí sinh thi hộ, chính là thất trách. Vạn vạn không có lý do gì quy kết là do kỹ thuật gian lận của thí sinh quá cao siêu, mà chúng ta không có lỗi. Bất kể các thần tử này có thừa nhận hay không, dù sao bệ hạ chắc chắn không thừa nhận lý do này. Hàn Lâm Viện đãi chiếu ánh mắt khẩn trương. Vậy phải làm sao? Bệ hạ không nhất định sẽ mở đầu bọn họ, nhưng nói không chừng sẽ cho bọn họ cáo lão hồi hương. Hắn ta vẫn rất trân trọng cái mũ ô sa trên đầu mình. Thấy lễ bộ thị lang trầm tư, Hàn Lâm Viện đãi chiếu đổ mồ hôi càng nhiều, không dám lên tiếng nữa. Nín thở chờ lễ bộ thị lang nghĩ ra cách, kế trước mắt, chỉ có đi tìm thái tử. Lễ bộ thị lang chậm rãi nói, thỉnh thái tử ra mặt, bảo vệ chúng ta một chút. Lời của thái tử, bệ hạ dù không tán thành, ít nhất cũng có thể nghe vào. Hàn Lâm Viện đãi chiếu cắn răng, ta lập tức đi đông. Lễ bộ thị lang, người đi thế nào? Để Tiểu Bạch Trạch nhìn thấy, ngay tại thời điểm hắn ta phát hiện có người gian lận, Hàn Lâm Viện đãi chiếu ở bên ngoài trường thi đột nhiên nảy ra ý nghĩ, đến Đông Cung tìm thái tử cứu mạng. Một ngày tốt lành, vậy, đợi đi, đợi bảng vàng được dán ra, quan chấm thi có thể tiếp xúc với bên ngoài, Hứa Yên Miểu đem những người gian lận bắt được tâu lên bệ hạ, lúc đó, chúng ta mới có thể hành động. Nhưng Hứa Yên Miểu có thể hành động khi thí sinh đó sắp nộp bài. Trước đó, hắn cứ cách một khoảng thời gian, lại xuống dưới tuần tra phòng thi, hoàn toàn không có quy luật, có lúc đến phòng thi chữ thiên, có lúc đến phòng thi chữ địa, nhìn qua chỉ là tùy hứng. Thí sinh ở phòng thi số 20 chữ thiên, từ đầu đến cuối đều chuyên tâm làm bài, không nhìn hắn một cái. Ngược lại, vị tìm người thi hộ kia, lấy túi vải ra ít nhất 7-8 lần, ăn 7-8 lát gừng. Chỉ có tố chất tâm lý này mà còn tìm người thi hộ. Hứa Yên Miểu phàn nàn một câu, các quan chấm thi trên Chí Công lâu nhân lúc hắn không có ở trên lầu, quang minh chính đại gật đầu đồng ý. Viết xong, vị thí sinh thi hộ kia cũng không vội vàng ký tên, nhìn sắc trời, rồi kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi có 5-6 thí sinh xin nộp bài, hắn mới giơ tay. Hứa Yên Miểu chính là lúc này xuất hiện trước mặt hắn, nói với binh lính phụ trách phòng thi này, đem người đi. Cao Hà cũng ở phòng thi chữ thiên, đã sớm nộp bài, đang ngủ trong phòng thi, dưỡng sức cho kỳ thi tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy động tĩnh, lặng lẽ bò dậy, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm bên này. Còn làm bộ làm tịch lấy bánh bao trắng ra, giả vờ mình đang ăn. Không chỉ là hắn, biểu đệ kia gần như thò cả đầu ra khỏi phòng thi, gió bấc như đê, a, o cắt vào mặt, hắn cũng không rụt đầu lại. Hứa Yên Miểu liếc mắt một cái, ồ, rất nhiều đôi mắt đang lén lút nhìn về phía này. Binh lính vì không ảnh hưởng đến các thí sinh khác, khi bắt người, đã vò bản nháp trên bàn thành một cục nhét vào miệng thí sinh đó, nắm chặt cánh tay hắn kéo đi. Kéo đến trên Chí Công lâu thả ra, thí sinh đó lôi bản nháp trong miệng ra, giọng nói kinh ngạc. Chư vị khảo quan, dám hỏi ta phạm tội gì? Cách chương.